Nguyên nhân cái chết vẫn còn chưa biết được, nhưng vợ của Ngô Huy Khánh đã xuất hiện ở thành phố này rồi sau đó lại biến mất rất nhanh. Vợ của Ngô Huy Khánh, cách chương.